Gió xuân rực lửa, chương 77, bồi bổ mẹ không thương vợ không yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày công khai quan hệ từ đêm đi ăn lẩu ấy, Quý Bắc Chu bắt đầu cân nhắc chọn ngày đẹp để đi hỏi thăm nhà họ Lâm, còn Quý Thành Úc thì tự thu mình lại trong mấy ngày liền, càng nghĩ càng thấy bực bội bứt rứt, còn tên anh ma quỷ kia hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tha cho hắn. Gọi điện cho hắn không được thì anh đi thẳng đến nhà. Anh lại muốn làm gì? Mấy ngày nữa phải đi đến nhà bố mẹ vợ, anh không biết nên mua gì để mang qua đó, em kết hôn rồi nên nhiều kinh nghiệm, nay hẹn em ra ngoài mua đồ. Nếu như không phải Quý Thành Úc không đánh lại được anh, thì thế nào hắn cũng phải đập cho anh hai phát. Buổi tối trước hôm đi đến nhà họ Lâm, hai vợ chồng Quý Vĩnh Chính gọi hai vợ chồng con trai út về ăn cơm, dặn đi dặn lại. Chuyện này có liên quan đến hạnh phúc cả đời anh con nhất định phải để ý, ngày mai phải ăn mặc nghiêm chỉnh. Tới nhà họ rồi phải ăn nói ngọt xớt. Nhất định không được vô lễ đâu, nếu như chuyện này mà hỏng vì con, về nhà thì biết tay mẹ với bố con. Chu Tô Hồng dặn dò mãi, nhưng lại thấy con trai út không có hứng thú, dáng vẻ thì lừ đừ thiếu tinh thần. Bà cau mày, "Tiểu Úc, con làm sao vậy? Không ngủ ngon à? Mẹ, con có thể không đi được không? Con nói lung tung gì đấy, lúc trước chính miệng con bảo muốn đi mà, giờ sao lại nói ngược lại?" Quý Vĩnh Chính trước nay luôn nghiêm túc, thư ông ngứa mắt nhất chính là chuyện chùn bước, nói một đằng là một nẻo như này, cho bố lý do. Bố mẹ chưa biết à, anh con không nói gì với hai người sao? Quý Thành Úc nói, ánh mắt lại nhìn về phía anh ruột, người anh nào đó còn đang gọi điện thoại. Bố mẹ nên biết cái gì? Quý Vĩnh Chính hơi nhíu mày, thì chuyện bạn gái của anh ấy. Hai người chưa biết thật à, Quý Thành Úc cũng buông được chuyện anh ruột và mối tình đầu ở bên nhau. Nhưng mà để hắn đến nhà họ Lâm thì hắn thấy sợ thật. Rốt cuộc con muốn nói chuyện gì? Chu Tô Hồng nhíu mày. Bạn gái anh ấy chính là Lâm Sơ Thịnh. Quý Thành Úc nói mà như nghiến răng nghiến lợi. Hai vợ chồng Quý Vĩnh Chính nhìn nhau, cả hai đều mang vẻ kinh ngạc. Đợi đến khi Quý Bắc Chu nghe điện thoại xong, hai người lại vội vàng dò hỏi. Sau khi lấy được đáp án chính xác, hai người lại ngẩn ra một hồi. Bố mẹ nghĩ đi, đó là nhà họ Lâm đấy, anh ấy đâu nói trước cho con. Rõ ràng là cố ý gài bẫy con, bố mẹ bảo con đi thế nào được. Quý Thành Úc thở dài. Anh ấy cố tình bắt nạt con, đá con vào trong hố lửa. Bố mẹ phải đứng ra làm chủ cho con. Quý Thành Úc còn mong ngóng hy vọng bố mẹ đứng ra chống lưng cho hắn. Kết quả thì, Chu Tô Hồng bỗng nhiên vui vẻ, nhìn về phía con trai lớn. Đúng là cô bé ấy à, thế thì vòng đi vòng lại vẫn là con dâu nhà ta, đây đúng là duyên phận. Da đầu Quý Thành Úc run lên. Cái này mà là duyên phận cái gì, phải gọi là nghiệt duyên. Trước kia mẹ đã thích cô bé ấy rồi, tiếc là hồi đó Tiểu Úc cả ngày lơ ngơ cợt nhả, mẹ đã thấy nó không xứng rồi, còn Bắc Chu với cô bé ấy thì. Chu Tô Hồng đánh giá con trai lớn, cười tươi rói. Hợp, cực kỳ hợp, khuôn mặt Quý Thành Úc tối dần đi, mẹ không giúp con thì thôi, sao còn phải dẫm đạp lên con, làm tổn thương con hơn nữa vậy. Bắc Chu à, con phải đối tốt với cô bé nhiều vào. Cô bé cũng được xem là người mẹ trông thấy sự trưởng thành, mà sao con không nói sớm, mẹ với bố con cứ tò mò đoán tới đoán lui dáng vẻ của bạn gái con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thành Úc vốn định nhờ bố mẹ chống lưng để không phải đi đến nhà họ Lâm, nhưng kết quả thì hay rồi, bố mẹ hắn biết chuyện thì. Mẹ hắn hết sức vui mừng, nhất là lúc ở cạnh Triệu Thiến. Triệu Thiến lại kể cho bà nghe quá trình yêu đương mà cô ấy nghe Lâm Sơ Thịnh kể lại. Trên mặt Chu Tô Hồng càng nở nụ cười mẹ hiền. Hai người hớn hở giống như đu được CP mà mình thích. Mẹ bận rộn đu CP, Quý Vĩnh Chính đã lâu không xuống bếp nay phải phụ trách nấu cơm. Đồ ăn được bày hết lên bàn, Quý Thành Úc còn bùi ngùi. Bố, hôm nay bố nấu cơm à, đúng là lâu mới được thấy, con thèm món thịt kho tàu này lâu lắm rồi, thôi để con thử trước một miếng. Quý Thành Úc ăn thịt kho tàu, cảm thấy hài lòng thỏa dạ. Con biết mà. Tuy ngày thường bố nghiêm khắc nhưng lại là người thương con nhất. Biết con bị anh bắt nạt, còn xuống bếp nấu món con thích nhất để an ủi con. Quý Thành Úc lại nhìn vào chai Mao Đài ở trên bàn. Lại còn uống Mao Đài nữa, con biết bố thương con nhất mà, con kính bố một ly. Chu Tô Hồng vừa thấy hai cha con muốn uống rượu, vội vàng ngăn cản. Đừng uống rượu, ngày mai còn có việc quan trọng phải làm. Lâu, không thể để lỡ chuyện đi đến nhà họ Lâm được. Quý Thành Úc thì chỉ mong sao say không tỉnh lại, để trốn tránh ngày mai, lại không ngờ bố hắn lại cười. Bữa cơm này, ly rượu này, là để bồi bổ cho Tiểu Úc, nhất định phải uống. Quý Thành ốp, Triệu Thiến không nhịn được cười, gần đây hắn vẫn luôn mang dáng vẻ hèn nhát, đúng là cần phải bồi bổ tiếp sức thêm thật. Trong nháy mắt Quý Thành ốp cảm thấy miếng thịt kho trong miệng không còn ngon nữa. Lúc trước thì là mẹ không thương vợ không yêu, bây giờ thì cả nhà đều không yêu, đời này hắn quá khổ rồi. Lúc này ở nhà họ Lâm, nghe nói ngày mai Quý Bắc Chu sẽ tới, Trình Diễm Linh còn có lòng dò hỏi Lâm Sơ Thịnh về khẩu vị và món ăn mà anh thích, để chuẩn bị cho bữa cơm ngày mai. Lâm Kiến Nghiệp thì xoa tay hầm hè, chờ đợi hai anh em nhà này đến cửa. Lâm Sơ Thịnh nghe được chuyện bố mẹ anh bồi bổ khích lệ Quý Thành Úc, cô ngồi cười mãi, rồi lại lo lắng thấp thỏm vì sợ ngày mai bố cô sẽ làm khó Quý Bắc Chu. Điện thoại rung lên, Lâm Sơ Thịnh nhìn thoáng qua tên người gọi đến thì ngẩn người mấy giây. Alo, bỗng nhiên lại gọi điện cho chị, không làm phiền chị chứ. Người đầu dây bên kia là Lư Tư Nam, từ khi quay về từ khu bảo hộ. Dường như Lâm Sơ Thịnh lại quay về cuộc sống trước kia, những con người và sự việc tồn tại ở nơi đó tựa như là ở một thế giới khác. Lần trước cô và Lư Tư Nam thêm số liên lạc lẫn nhau, nhưng mà sau đó cũng không liên hệ với nhau. Bỗng nhiên nhận được điện thoại của cô ấy, quả thực cô có hơi kinh ngạc. Không làm phiền, cơ thể cô thế nào rồi? Cũng ổn rồi, khoảng thời gian trước tôi về nhà nghỉ ngơi, bây giờ miệng vết thương còn hơi đau, nhưng không phải vấn đề lớn. Lư Tư Nam cười. Nghe nói chị và đội trưởng chính thức ở bên nhau rồi à, chúc mừng chị. Cảm ơn cô, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, sau đó Lư Tư Nam mới đi vào chủ đề chính. Thực ra lần này gọi điện cho chị cũng do có chuyện thật. Chuyện gì vậy, tôi sắp kết hôn rồi. Lâm Sơ Thịnh ngây người, cô ấy bị thương phải nhập viện, thời gian về nhà kia tất nhiên cũng không dài, sao lại bỗng nhiên kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn lễ được tính là vào tháng 10. Nhưng mà mùng 8 năm sau sẽ đính hôn, ở Kim Lăng thôi, cách chỗ chị cũng gần, tôi cũng mời đội trưởng rồi, nếu chị có thời gian thì đi đến đây chơi với anh ấy luôn. Lâm Sơ Thịnh cười đồng ý, cúp điện thoại rồi mới dò hỏi Quý Bắc Chu về tình hình cụ thể chi tiết. Đính hôn, cũng bất ngờ quá, Lư Tư Nam có thể từ chức đi đến đất khách vì tình yêu, chứng tỏ cũng không phải người tùy ý tạm bợ. Cũng không bất ngờ lắm, em cũng quen người sắp kết hôn với cô ấy. Giọng điệu của Quý Bắc Chu khá nhạt nhẽo, trong đầu Lâm Sơ Thịnh bỗng nhiên nhảy ra một cái tên, cô thử thăm dò. Vu Bôn, Quý Bắc Chu không phủ nhận. Từ sau khi em rời khu bảo hộ, bọn anh với cảnh sát triển khai một lần vây quét nhóm trộm săn, bắt được không ít người, lúc trước anh với Vu Bôn đều bị thương, cũng dễ xin nghỉ phép. Anh về thẳng nhà, còn cậu ta thì chạy tới bệnh viện, nói là đi thăm bệnh, kết quả lại lấy được lòng của bố và anh vợ. Rồi tặng hoa tỏ tình vào ngày Lư Tư Nam xuất viện, nghe nói lúc ấy thì họ ở bên nhau rồi. Nhưng mà đính hôn nhanh thế anh cũng thấy bất ngờ thật. Lâm Sơ Thịnh cười, thực ra lúc còn ở bệnh viện, em đã cảm thấy hai người này không bình thường rồi. Ngày mùng 8 ấy nếu em rảnh thì chúng ta cùng đi. Được, đính hôn là chuyện vui, Lâm Sơ Thịnh lại cảm thấy hai người xứng đôi, cũng không nghĩ gì nhiều đã đồng ý, lúc sau cô nói chuyện phiếm với Triệu Thiến. Lại nhắc tới chuyện này, Triệu Thiến mới nói một câu làm cô ngây người. Cậu với anh cả ra ngoài riêng với nhau à, thế là ở cùng nhau luôn sao? Quý Thành Úc nhìn vợ tung tăng nhảy nhót, đu CP, Triệu Thiến vui vẻ như đang ăn Tết, còn vẻ mặt hắn thì suy sụp. Ngày mai đi đến nhà họ Lâm rồi, hắn phải làm sao đây? Anh có thể sống quay lại hay không còn chưa biết, em có thể quan tâm chồng em một chút được không? Hết chương 77. Lời của tác giả. Triệu Thiến, đu CP vui quá, chồng là thứ gì chứ? Quý Thành Úc, cách chương.